Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, coi là. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Rio Hayashi và PSAMMINSTSUITVTL đã tặng nguyệt phiếu Phú Phương. Diện, Tần Thiên lại thắng, tiếp theo nếu so với, chính là định đoạt. Mời so với cái này người đi lên. Tiếng nói rơi xuống, lập tức có 7-8 người đi lên. Những người này là trước mắt mới ngưng so nhiều nhất, bởi vì là bọn họ cảm thấy Tần Thiên ở văn phương diện lợi hại, vậy ở số học phương diện khẳng định thì không được, cho nên bọn họ liền nghĩ đến cùng Tần Thiên so đếm học. Những người này sau khi đi lên, một người nói, chúng ta tỉ thí rất đơn giản, liền so với ai khác coi là mau. Chúng ta ngay sau đó rút ra người ra đề, tổng cộng 10 món đề, tăng giảm thẳng dư đều có thể. Sau đó bắt đầu coi là ai trước nhất coi xong, hơn nữa cũng chính xác, coi như ai thắng ra. Như thế nào? Tần Thiên gật đầu một cái, không có bất kỳ vấn đề, ta là đồng ý. Cái này đã không cần Tần Thiên nói. Hắn đột nhiên không đồng ý, vậy trên căn bản liền giống như là nhận thua. Tần Thiên đồng ý sau đó, Lý Uyên phái người ở trong đám người ngay sau đó ra đề. Lý Uyên vậy cho ra một đạo đề, rất nhanh, 10 món đề làm xong, hơn nữa dính vào một cái rất lớn trên tấm ván. Tần Thiên và những người khác lúc này đã có thể bắt đầu thôi. Bọn họ phải đem câu trả lời viết ở mình trên bàn trên giấy. Ai trước nhất viết xong sau đó, liền có thể gõ trên bàn la. Đề có 10 món, có 3 đạo ra pháp đề, 2 món giảm pháp đề, 3 đạo ngồi pháp đề, 2 món trừ pháp đề. Mà đây chút đề, mỗi một cái cũng đặc biệt dài. Ra pháp đại khái là 10 mấy đếm thêm, có chính là 3 con số. Có chính là 4 con số, nhìn người muốn nhức đầu, đặc biệt là lúc này, bọn họ vẫn dùng lớn viết chữ Hán viết, nhìn như liền càng thêm không được tự nhiên, thêm giảm tương đối mà nói còn dễ dàng một chút, có thể ngồi trừ khó khăn, ngồi pháp đề đại khái là 5-6 cái đếm ngồi pháp, trong đó có mấy cái đếm còn đều là 2 vị đếm trở lên, cái này phải ngồi đi ra. Con số khẳng định đặc biệt dài, trừ pháp đề vậy không đơn giản, có thể đều là những người đó tùy tiện viết, 2 món đề nhất định là không thể nào đúng trừ, không thể đúng trừ, sẽ xuất hiện con số nhỏ điểm, cái này liền càng khó mà nói, những thứ này đề sát sau khi ra ngoài, phía dưới những người đó lập tức liền lạnh hít một hơi. Ai ra đề à, đây cũng quá không phúc hậu đi. Nhiều như vậy đề, cái này phải coi là tới khi nào à? Ai nói không phải, đây cũng quá nhiều chứ. Ngoan ngoãn, cái này chỉ ít cần nửa giờ mới có thể tính ra. Chúng ta muốn không muốn đi những địa phương khác vòng vo một chút? Hay là chờ trước đi? Mọi người nói như vậy, Tần Thiên cùng với những người khác đều đã vùi đầu viết. Loại này lớn viết con số, Tần Thiên là không thói quen. Cho nên hắn trước đem những chữ số này đổi thành chữ số Á Dập. Như vậy thay xong sau đó, hắn mới bắt đầu coi là ngón tay vàng bên trong, cũng không có để cho hắn lòng coi là năng lực rất đặc biệt mạnh biện pháp. Vậy những thứ này hoặc là thiên phú, hoặc là chính là đi qua đặc thù huấn luyện. Tần Thiên một hồi lâu học huấn luyện không đến, hắn chỉ có thể thông qua mình năng lực mà tính. Ở hắn xem ra, tăng giảm thẳng dư mà thôi sao? Hẳn khó khăn không tới mình. Huống chi đổi thành Á Dập sau đó. Hết thảy đều tốt coi là nhiều à. Tần Thiên trên giấy nhanh chóng tính. Đại khái nửa nén hương sau đó. Hắn đã coi xong. Sau đó đùng một chút gõ la. La tiếng vang. Mọi người sững sốt một chút. Lúc này mới bao lâu à? Thì có người coi xong. Mọi người ngẩng đầu, phát hiện gõ la chính là Tần Thiên, đều rất khiếp sợ, không phải đâu, Tần Thiên coi xong. tốc độ này có phải hay không quá nghịch thiên? Hắn không phải là đang nói đùa chứ? Có thể xem hắn dáng vẻ, một chút không giống như là nói đùa à? Mọi người bàn luận sôi nổi. Những thứ khác đứng ở trên lôi đài người, nhất thời có chút nóng nảy, vì vậy lại vội vàng vùi đầu tính đứng lên. Bất quá coi như vậy, vậy cho đến một sau một nén nhang, bọn họ mới rốt cục lục tục coi xong. Đối với người bình thường mà nói, bọn họ tốc độ đã coi như là mau, có thể so sánh gần thiên, bọn họ chậm rất nhiều. Được, hiện tại bắt đầu công bố trí câu trả lời. Những câu trả lời này đều là mới vừa mới tìm mười định đoạt cao thủ ở bên cạnh coi là, bọn họ không cần coi là nhiều, mỗi một người coi là một cái là được. Như vậy, bọn họ vẫn có thể rất nhanh đem những thứ này định đoạt cho tính ra. Câu trả lời công bố ra sau đó, Tần Thiên đám người câu trả lời vậy đều lấy ra bị người từng cái tới kiểm chứng. Bọn họ trước nhất kiểm chứng chính là Tần Thiên, bởi vì là chỉ cần Tần Thiên toàn bộ chính xác, những người khác cũng không có kiểm chứng cần thiết, bởi vì là bọn họ quá chậm. Đề thứ nhất, chính xác. Đề thứ hai, chính xác. Ngoặc kép. Đề thứ 9, chính xác. Đề thứ 10, chính xác. Tần Thiên tất cả câu trả lời cũng chính xác. Làm cái kết quả này lúc đi ra, mọi người thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt. Không phải đâu, Tần Thiên lại tất cả đều đúng rồi. Điều này sao có thể? Tốc độ này cũng quá nhanh chứ. Đúng vậy, hắn tốc độ này, chúng ta coi là hai món đề cũng coi là không xong. Thiên tài, cái này chính là thiên tài à? Mọi người khiếp sợ. Lô Hoa Nương và Đường Dung hai người cũng là như vậy. Các nàng cùng Tần Thiên tiếp xúc thời gian đã không tính là ngắn. Có thể bọn họ làm sao không biết các nàng tướng công định đoạt còn như thế lợi hại. Kinh ngạc không ngừng, trên lôi đài người và bất đắc dĩ thở dài một cái. Coi như bọn họ câu trả lời toàn bộ chính xác, vậy vẫn là Tần Thiên thắng à. Bất quá vừa lúc đó, có một người đột nhiên liếc thấy Tần Thiên coi là giấy ký tự. Không khỏi rất là tò mò. Tần Thiên, xin hỏi ngươi ở phía trên này vẽ là cái gì? Có người chú ý tới chữ số Á Dập. Tần Thiên cười yếu ớt. Đây là ta sáng tạo con số. Như vậy con số viết thuận lợi, tính vậy tương đối sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Nếu không ta làm sao có thể coi là nhanh như vậy? Cái này là một, cái này là hai. Tần Thiên từng cái giải thích. Bọn họ những người này thấy sau đó cũng không nhịn được há to miệng. Bọn họ sở dĩ chậm, chính là chậm ở lớn viết con số không tốt viết tình huống lên à. Hơn nữa trừ pháp lúc này lại là nhìn như một đoàn nhám. Nếu như dựa theo Tần Thiên loại con số này để tính, đúng là rõ ràng sáng tỏ rất nhiều. Những chữ số này nhìn như thật thuận lợi. Tên gì con số à? Kêu đường số. Tần Thiên mới không thể nào nói là chữ số Á Dập đâu. Á Dập bây giờ gọi đại thực nước, cách đại đường vẫn đủ gần. Hơn nữa không qua mấy chục năm thì phải quật khởi. Kêu chữ số Á Dập sẽ cho người cho là từ bọn họ nơi đó truyền tới đây. Đường số, tên rất hay, có thể hay không dạy ta? Ta cũng muốn bắt trước. Mới vừa còn cùng Tần Thiên tỉ thí người bây giờ đều phải học tập đường số. Tần Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tỉ thí kết thúc sau đó, ta có thể tìm thời gian dạy cho các người. Mấy người ở trên lôi đài vừa nói, tất cả mọi người có nhiều hơi lớn rớt ánh mắt. Cái này nơi đó là tỉ thí à? Rõ ràng là bái sư có được hay không? Đơn giản là hết ý kiến. Lý Uyên bên này, nghe đường số rất thuận lợi sau đó, cũng là hưng phấn không thôi. Lập tức phân phó nói, tỉ thí kết thúc sau đó, phổ biến rộng rãi cả nước, những người bên cạnh vội vàng đồng ý. Lúc này, trên lôi đài người phụ trách tiếp tục nói, văn không sai biệt lắm so xong rồi, hiện tại bắt đầu tỉ võ, lời còn chưa nói hết, liền gặp công chúa Đan Dương đột nhiên nhảy tới trên lôi đài. Ai nói so xong rồi, ta muốn cùng Tần Thiên so viết thơ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghèo https://tiuyencv.com/tsien-nối-ngiuyen-nối-tiu-ngiao- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.